Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384. Chương 384 Trường Sanh Nhị Tam Dự. Tinh thần bị thương Minh Ca cảm thấy chính mình cũng chưa thể diện đối Mỗ Chỉ Cương, nàng đến tìm cái góc không người hảo hảo nghĩ lại chính mình rốt cuộc nơi nào làm quá mức cho Mỗ Chỉ Cương như vậy nhận chi, Ngô, cũng có khả năng là Mỗ Chỉ Cương thuộc về phi thường phong bế thức tư duy. Đại khái vô pháp lý giải nàng kia gì thời điểm phát ra thanh âm. Chẳng lẽ Mỗ Chỉ Cương thời gian dài như vậy không chạm vào nàng chính là cảm thấy nàng quá kia gì? Này trong nháy mắt Minh Ca trong đầu có một vạn đầu thảo nê mã bôn quá a. Các loại suy nghĩ hóa trang lên sân khấu kia kêu một náo nhiệt, nhưng Trường Sanh tiếp theo câu nói. Đem nàng từ chính mình suy nghĩ kéo lại. Ta khả năng kia phương diện không quá bình thường. Mỗ Chỉ Cương bị những lời này đè ép này hồi lâu. Nói ra, nháy mắt có loại ngàn dặm trường đề một sớm hỏng mất cảm giác. Duỗi tay ôm Minh Ca. Hắn đem đầu để ở Minh Ca đầu vai ngao ngao khóc lớn, tuy rằng không có nước mắt. Nhưng tiếng khóc thực khả nhân, không đúng. Này cũng không thể tính tiếng khóc đi. Từng tiếng trường gào có thể so với lang khóc quỷ kêu, Minh Ca lập tức liền nhớ tới gia hỏa này khóc. Thút thít sử, năm đó chính là khóc 3 ngày 3 đêm a, đưa tới nhiều ít cương thi bầy sói. Lúc trước Trường Sanh không thông suốt đều có thể kia đại uy lực. Hiện giờ tự không cần phải nói, cho nên ngay sau đó nàng quyết đoán đi che miệng. Đừng khóc, nói lên cũng thật là, gia hỏa này đều thông suốt. Chỉ số thông minh hẳn là bay lên mới đúng a, như thế nào còn sẽ động bất động khóc nhè a. Trường Sanh không hề khóc thút thít. Ngập nước đôi mắt sương mù mênh mông nhìn Minh Ca. Đây là yêu cầu an ủi cầu vuốt ve tiết tàu a. Minh Ca tâm đều bị nhu hóa. Trường Sanh, người kia phương diện vốn dĩ liền không bình thường a, vẫn luôn cương thi có thể cùng bình thường nhân loại so sao? Không thể a. Minh Ca này an ủi nói nghe vào Mỗ Chỉ Cương lỗ tai đó chính là lửa cháy đổ thêm dầu a. Hắn nhếch miệng ngào ô một tiếng lại bắt đầu. Nguyên trưởng môn dâu ở ngoài cửa thẳng đá chân. Minh Ca, người nếu là còn dám làm hắn khóc một tiếng, ngày mai liền ba lô chạy lấy người. Hơn phần nửa đêm còn có để người sống. Đại gia oán thanh mấy ngày liền, cũng liền nguyên trưởng môn dám như vậy tới cửa tới tìm việc. Minh Ca vội không ngừng đáp ứng. Hảo. Sư huynh hắn giọng nói có điểm khó chịu ở luyện giọng nói. Lập tức liền câm miệng, luyện cái rắm. Luyện nữa toàn bộ thục sơn đều bị hắn đưa tới vài thứ kia cấp san bằng. Vốn dĩ muốn xoay người, nguyên trưởng môn tức giận đến lại đạp chân Minh Ca cửa phòng. Nhanh nhẹn làm hắn câm miệng, câm miệng, câm miệng. Nếu không liền đem các ngươi đều trục xuất sư môn, Mỗ Chỉ Cương nháy mắt thất thanh. Nguyên trưởng môn thực vừa lòng chính mình nói có thể có hiệu quả như vậy. Quyết đoán lải nhải đi xa. Mà trong phòng trên giường, Minh Ca đè nặng Mỗ Cương hai tay, miệng đè nặng Mỗ Cương miệng, Trường Sanh hạn lâu như vậy. Minh Ca môi một chạm được hắn, hắn cơ hồ là phản xạ tính liền dùng lưỡi đi cày. Hai người lại sau lại điên loan đảo phượng mặt trời lên cao mới rời giường. Bởi vì sợ chính mình ra. Tiếng làm Mỗ Chỉ Cương cảm thấy nàng quá kia gì. Minh Ca toàn bộ hành trình đều là cắn răng lại cắn răng. Bằng không chính là muốn Mỗ Cương cánh tay. Chính là Mỗ Cương cánh tay nâng ngạnh khái nha. Nàng chỉ có thể cắn chính mình ngón tay. Mỗ Chỉ Cương tỏ vẻ lòng tự tin bị đả kích thành cặn bã. Mặc kệ hắn dùng sao vẫn là 36 thức. Minh Ca thế nhưng liền cái thanh âm đều mộc có, càng không có cầu hắn nói các loại thực hải nói Mỗ Chỉ Cương cương sinh thật sự không tính phúc. Toàn bộ không trung đều thành hắc ám có hay không, hào tưởng ích kỷ không hề rối rắm vấn đề này. chính là Minh Ca nói thích một người phải làm đối phương tính phúc. Minh Ca rõ ràng một chút đều không tính phúc, chính mình cương sinh không tính phúc thượng nhưng xem nhẹ, chính là Minh Ca cũng không tính phúc a. Giờ khắc này Trường Xanh thật là các loại rối rắm khổ sở uể oải, hắn ôm Minh Ca. Một bên vận động, một bên gian nan dò hỏi. Ca, cái kia, người cũng cảm thấy ta không bình thường sao? Minh Ca tỏ vẻ, nàng vô pháp trả lời a a a. Nàng sợ mỗ chỉ cương lại tiếp tục khóc thét. Quan trọng nhất chính là nàng sợ chính mình này sẽ vừa mở miệng phát ra thanh âm không bình thường. A, này chỉ xuẩn cương vì cái gì đang nói chuyện thời điểm còn muốn vận động? Vì cái gì ở vận động thời điểm còn nhớ mãi không quên nói chuyện? Cũng may mỗ chỉ cương cũng không cần Minh Ca trả lời. Hắn tiếp tục yêu thương nói. Sư phụ trong thư phòng kia bổn ngự nữ tâm kinh mặt trên viết. Người bình thường yêu cầu một đêm 7 lần hoặc là 13 thứ. Ca, ta giống như một chút đều làm không được. Người gả cho ta ủy khuất người ô ô ô ô. Ca, nhưng là người không thể bởi vì nguyên nhân này liền cho ta đội nón xanh. Cũng không thể bởi vì nguyên nhân này rời đi ta. Ta về sau sẽ hảo hảo nỗ lực. Tranh thủ 2 lần hoặc là 3 lần. Thư thượng nhưng nói. Những cái đó hèn nhát nam nhân chính là bởi vì không được. Vì thế các nữ nhân đều ra ngoài đi tìm rất cường tráng cách vách lão vương. Vì ngăn chặn loại sự tình này phát sinh. Hắn đã đem chung quanh cư trú sư huynh sư đệ nhóm tất cả đều đuổi đi. Nhưng này đáy lòng vẫn là không yên ổn a. Hắn thật sự không nửa điểm cảm giác an toàn. Minh Ca duỗi tay đi đẩy ra hỏa này. Nhưng ra hỏa này trầm đến lợi hại. Không chỉ có không có bị đẩy ra. Ngược lại càng thêm đè ở trên người nàng. Phỏng tựa vì phát tiết hắn trong lòng buồn bực. Hắn vận động cũng càng thêm nhanh. Người cái hỗn đản. Cắn răng Minh Ca không thể nhịn được nữa. Rốt cuộc há mồm kêu rên ra tiếng. Ngươi đây là ở khoe ra sao khoe ra sao? Ngao, mỗ cương không minh bạch Minh Ca nói. Bất quá hắn nghe được Minh Ca một tia ư thanh. Lập tức cho rằng Minh Ca ở chính mình không ngừng nỗ lực hạ rốt cuộc có như vậy điểm phản ứng. Cho nên không ngừng cố gắng các loại thế công đồng thời mà thượng, ngô. Minh Ca bị sốc quả thực liền như biển rộng chung một diệp thuyền nhỏ. Nàng nhưng thật ra rất tưởng mặc kệ chính mình suy nghĩ. Nhưng tưởng tượng đến gia hỏa này vừa mới lời nói, nàng chỉ có thể cưỡng chế chính mình bảo trì điểm thanh tỉnh cùng thằng nhãi này phổ cập khoa học. Trường Xanh, đình một chút, ngao, hấp dẫn, nghe được lời này, Trường Xanh ánh mắt sáng lên. Hắn chính là đọc sách thượng, nữ nhân nói đình ý tứ chính là làm ngươi các loại nhanh hơn tốc độ, lăn lộn một cái buổi sáng cộng. Thêm một cái buổi chiều, Minh Ca cảm thấy chính mình xương cốt đều tán thành một đống. Nhưng mỗ chỉ cương lại vẻ mặt oán hận khổ sở đối nàng nói. Ca, ta còn là vô pháp 2 lần a. Nếu không ta buổi tối thử lại, ngươi yên tâm. Buổi tối bảo đảm làm ngươi tính phúc, tính cay rắm, Minh Ca trừng mắt ra hỏa này, liền thô tục đều ra tới, ngươi cái một đêm 1 lần đến hừng đông hâm mộ người khác 1 đêm 7 lần. Mà chứng ngươi rốt cuộc là tưởng khoe ra vẫn là muốn tìm mắng. Mỗ chỉ cương vô thố nhìn Minh Ca, nhược nhược nói, ca, ngươi quả nhiên vẫn là không tính phúc. Thư thượng những cái đó tính phúc nữ nhân xong việc đều là kiều kiều mềm mềm các loại muốn ngủ. Ngươi như thế nào biết ta không tính phúc? Ngươi từ nơi nào xem này đó lung tung rối loạn? Lão nhân thư phòng, Minh Ca trừng mắt, nàng hiện tại rất tưởng đem nguyên trưởng môn dâu toàn lột sạch. Gia hỏa này dạy hư tiểu bằng hữu a a a. Cương thi mạch não quả nhiên không phải người bình thường có thể lý giải. Minh Ca ý bảo mỗ chỉ cương nằm đến bên người nàng. Ân, nàng phải đối này chỉ cương tiến hành điểm phương diện nào đó giáo dục. Canh 3 đến, các mỹ nhân moa moa. Vé tháng 90 chương thêm càng hẳn là ở 8 giờ tả hữu. Hết chương.